Yêu Long Cổ Đế, chương 209, Tê Phượng Hà canh thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là 10 ngày trôi qua. Một ngày này, Tô Hàn đám người lên đường, đi tới Tê Phượng Hà. Tê Phượng Hà tại Yêu Thú Sơn Mạch Trung Tây Bộ, đã ra khỏi Đông Lăng Vương quốc ranh giới, tại Huyễn Dương Vương quốc phạm vi quản hạt bên trong, khoảng cách Vân Dương quận thành có tới gần ức dặm, cho dù là Tô Hàn đám người cũng phải đi đường tiếp cận nửa tháng. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra truyền tống trận chỗ tốt. Nếu có truyền tống trận tồn tại, trong vòng một ngày liền có thể đến. Nửa tháng sau, Tô Hàn năm người phong trần mệt mỏi đi tới Danh Phong quận thành. Danh Phong quận thành nhất tới gần Tê Hà Sơn, là Huyễn Dương Vương quốc quản hạt phía dưới một cái quận thành, cùng Vân Dương quận thành không xê xích bao nhiêu. Làm Tô Hàn chờ người lúc đến nơi này, Danh Phong quận thành đã kín người hết chỗ. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, khắp nơi cũng đang thảo luận. Trục Lộc Chi Môn, sự tình, Trục Lộc Chi Môn không phải bí mật toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết, chỉ bất quá có thể tiến vào toàn bộ đều là thế lực lớn hậu bối, mà lại nhất định phải nhận vạn bảo các mời. Người nơi này cũng thật nhiều, Thượng Quan Minh Tâm một đôi tròng mắt không ngừng tại bốn phía liếc nhìn. Xem này ngựa xe như nước cảnh tượng, chỉ sợ muốn so Vân Dương quận thành dòng người thêm ra mấy lần a. Hồng Vũ, ngươi đừng có chạy lung tung. Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ hô. Chỉ thấy Hồng Vũ thân ảnh chạy tới cái này hàng vỉa hè, lại chạy tới cái kia hàng vỉa hè, nhưng chính là nhìn một chút, hoàn toàn không mua tựa hồ đặc biệt hiếu kỳ. Từ nơi này đi tới Tê Hà Sơn, chỉ cần 3 ngày hành trình liền có thể, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Tô Hàn cười nói, ta đây đi trước, nhìn một chút á, Liễu Phong cười hắc hắc tại Tô Hàn đám người trợn mắt hốc mồm tầm mắt bên trong tiến nhập cách đó không xa Uyên Ương lâu. Uyên Ương lâu có 5 tầng cao, trên đó từng người ăn mặc trang điểm lộng lẫy kiều diễm nữ tử đang cầm lấy khăn tay, hướng phía dưới những cái kia lui tới nam nhân mi mục đưa tình. Cái gì đó, vậy mà đi loại địa phương kia, Thượng Quan Minh Tâm nhếch miệng, người có muốn hay không đi, Tô Hàn cười nhìn lấy Liên Ngọc Trạch, quảng cáo, ta, Liên Ngọc Trạch vừa muốn mở miệng, đã thấy Hồng Vũ đôi lông mày nhíu lại. Người dám, ta vẫn là không đi. Không đúng, ta chính là không đi, ta đối loại địa phương kia căn bản không có hứng thú. Liên Ngọc Trạch la lớn, hừ, Hồng Vũ kiều hừ một tiếng, lại không nói tiếng nào. Tô Hàn nhìn một chút Hồng Vũ, lại nhìn một chút Liên Ngọc Trạch thầm nghĩ trong lòng, hai người này hình như là có việc a. Ôi ôi ôi, chúng ta đồ thần các đệ nhất trưởng lão, lại bị Hồng Vũ thì quản thành như thế, này nếu là truyền đến đồ thần các bên trong, còn không phải bị người chết cười. Thượng Quan Minh Tâm che miệng cười không ngừng, ta cũng không có quản hắn. Hồng Vũ gương mặt đỏ lên, là chính ta không muốn đi nơi đó, địa phương nào nha, cũng liền Liễu Phong nguyện ý đi ta cũng sẽ không cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Liên Ngọc Trạch chính nghĩa hào hùng nói, người nói ta làm sao lại thưa đây, Thượng Quan Minh Tâm tiếp tục chế nhạo, cứ như vậy, mọi người tại Danh Phong quận thành bên trong ở lại. Thời gian kế tiếp bên trong, thường xuyên sẽ thấy từng cái thế lực lớn người đến chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ra sân, cuối cùng sẽ cực kỳ kinh người, mặc dù Danh Phong quận thành dòng người đã cực lớn, lộ ra chen chúc, nhưng bọn hắn đến thời điểm, những nơi đi qua chắc chắn sẽ có người đứng khác tránh ra con đường, sợ trêu chọc. Trò cười, này nhưng là chân chính thế lực lớn, hoàn toàn không phải cái kia thứ gì Cửu Lưu Tông Môn, Bát Lưu Tông Môn có thể so sánh. Tuy nói tạm thời không biết bọn hắn đến tột cùng là nào thế lực người, nhưng tốt nhất là không nên đắc tội, một phần vạn đôi mù, đắc tội siêu cấp tông môn, khóc đều không địa phương khóc. Này Danh Phong quận thành, biểu nhìn trên mặt vô cùng náo nhiệt nhưng sau lưng, lại là cuồn cuộn sóng ngầm a. Tô Hàn đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem nhóm lớn bóng người rời đi. Tại đám người kia ảnh trung ương, có một cỗ xe ngựa. Tuy nói là xe ngựa nhưng kéo xe cũng không phải là ngựa mà là một đầu mọc ra một sừng, có tới 10 mét trường to lớn yêu thú. Yêu thú cực kỳ uy vũ, thân bên trên tán phát hung lệ khí tức nhường bốn phía mấy mét bên trong người đứng khác tránh lui. Đây là ngũ giai yêu thú, long nhãn thú. Long nhãn thú nghe nói có được một tia cự long huyết mạch, là long cùng những yêu thú khác lai giống chủng loại. Hắn mi tâm chỗ có một đạo khe nứt to lớn, nơi đó liền là mắt rồng chỗ. Bất quá này mắt rồng lúc bình thường đều là nhắm, một khi mở ra, sẽ có long ngâm truyền ra. Vậy mà dùng long nhãn thú tới kéo xe, này thế lực chắc chắn lại là cực kỳ kinh khủng a. Liên Ngọc Trạch ở một bên thở dài. Ngũ giai tu vi tương đương với nhân loại long thần cảnh, mà lại dùng long nhãn thú thiên phú, mắt rồng kéo ra thời điểm, có thể xưng vô địch. Này tính là gì, trước đó cái kia cưỡi kim xí chim đại bàng tới thế lực mới đáng sợ đây. Thượng Quan Minh Tâm nói, các chủ nói qua cái kia kim xí chim đại bàng mặc dù cũng là ngũ giai, nhưng tuyệt đối đạt đến ngũ giai đỉnh phong, liền nhân loại long hoàng cảnh đều muốn tránh né mũi nhọn. Cái kia trục lộc chi môn bên trong, đến cùng có thứ gì bảo vật vậy mà lại dẫn động nhiều như vậy thế lực lớn tới tham gia. Liễu Phong thấp giọng nói, vào xem chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười, đều tốt vững chắc một thoáng tu vi, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tới Tây Hà Sơn. Ừm, tất cả mọi người là gật đầu. Sáng sớm hôm sau, đám người Dịch Dung về sau, sớm xuất phát. Thế lực lớn thật sự là quá nhiều, lại nhưng phàm là thế lực lớn, chắc chắn cũng sẽ cực kỳ tự ngạo, nói trắng ra là, liền là phách lối. Dùng Tô Hàn đám người tính cách có thể tiếp không chịu nổi bọn hắn phách lối, rất có thể đem đắc tội. Cái này là Dịch Dung nguyên nhân. Tựa hồ theo tối hôm qua nửa đêm bắt đầu, Danh Phong quận thành dòng người liền bắt đầu giảm bớt thật nhiều, đến thời khắc này, loại kia chen chúc hiện tượng đã hoàn toàn không còn, thậm chí trên đường cái đều một mảnh trống rỗng, đều rất ít có thể nghe được có tiếng người nói chuyện. Hết sức hiển nhiên, những người này cũng đều đã chạy tới Tê Phượng Hà. Mỗi lần trục lộc chi môn mở ra, đều sẽ phi thường náo nhiệt, khoảng cách nơi đây hơi gần người, đều sẽ mượn cơ hội này, tới thấy những cái kia siêu cấp thế lực phong thái. Bọn hắn mặc dù nói không có tư cách tiến vào trục lộc chi môn, nhưng có thể nhìn một chút cũng hầu như về là tốt. Làm Tô Hàn đám người đi tới Tê Phượng Hà thời điểm, nơi này quả nhiên đã kín người hết chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Phượng Hà thuộc về Huyễn Dương Vương quốc danh giới, nhưng vượt ngang yêu thú sơn mạch, ban đầu yêu thú rất nhiều chiếm cứ bốn phía. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không thấy yêu thú bóng dáng, có chỉ là cái kia đen nghịt bóng người. Vạn bảo các thù bút thật lớn. Liên Ngọc Trạch sợ hãi than nói, Tê Phượng Hà thuộc về tứ giai cùng ngũ giai yêu thú chiếm cứ điểm, vậy mà toàn bộ đều bị Vạn Bảo Các cho dọn bãi, quả nhiên là thực lực kinh người a. Trục Lộc Chi Môn tuy nói là Vạn Bảo Các mở ra, nhưng cũng phải bảo đảm nơi đây an toàn, cũng nhờ vào đó hướng thế nhân hiện ra một thoáng Vạn Bảo Các thực lực. Tô Hàn thản nhiên nói, trong truyền thuyết Tê Phượng Hà trước kia không tên, nhưng thời kỳ thượng cổ, có Phượng Hoàng rơi ở chỗ này nghỉ ngơi, dần già, nơi này liền được người xưng là Tê Phượng Hà, lên đi. Tô Hàn ngước mắt nhìn cái kia giữa sườn núi địa phương, một khối không cách nào hình dung lớn đại bình đài. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.